Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube cũng như là trên ứng dụng di động Tôn Niệm Em. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 99. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 99. Lão Thú Tài ho khan một tiếng, nhìn ba người đang ngồi. Được rồi, nói đề tài chính. Trần Bình An, Lý Bảo Bình, các người hẳn đã biết ta chính là tiên sinh của Tề Tĩnh Xuân. Mà Thôi Sàm sao? Từng là đồ đệ đầu của ta, đại sư huynh của Tề Tĩnh Xuân. Lúc ấy bởi vì ta bận nghiên cứu học vấn, cho nên Tề Tĩnh Xuân đọc sách, chơi cờ các thứ, quả thực đều là đại đệ tử Thôi Sàm giúp ta cái tên tiên sinh này truyền thụ. Cuối cùng Thôi Sàm phản sư môn, làm ra đủ loại hoạt động khi sư diệt tổ, dẫn tới Tề Tĩnh Xuân ở Ly Châu Động Thiên qua đời. Thôi Sàm cũng tính là một trong những người đánh cờ thế cuộc đó. Muốn nói Thôi Sàm, hắn đã hung thủ giết hại sư đệ hắn Tề Tĩnh Xuân cũng không quá phận chút nào. Mã Chiêm là một trong những ký danh đệ tử của ta cũng là như thế. Chẳng qua Mã Chiêm không phải là người chơi cờ, nhưng hắn là một tay rất mấu chốt, thủ phạm ở phía sau màn trong ván cờ đó. Ở trước khi ta ở trấn nhỏ quê nhà của các người, thân thể này chỉ là chỗ Thôi Sàm sống nhờ ở tạm. Thôi Sàm thực sự là quốc sư của vương triều Đại Ly các người, là một cái lão già nhìn qua không hề trẻ trung được như ta. Lý Bảo Bình vẻ mặt giận dữ, tức giận đến hốc mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn Thôi Sàm. Trái lại, Trần Minh An càng làm cho Thôi Sàm kinh hồn táng đảm hơn, tầm mắt thu liễm, không rõ được biểu cảm. Chó cắn thì sẽ không sủa. Thôi Sàm thực sự quá quen thuộc tính cách của Trần Bình An. Dù sao, hắn càng thêm chú ý tình huống trưởng thành của thiếu niên ngõ Nê Bình so với Dương lão đầu. Thôi Sàm cố giữ lại chấn định ở trong lòng mặc niệm. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Lão đầu tử ngươi hại người không nhẹ rồi. Lão Tú Tài đổi đề tài, nhìn về phía Trần Bình An. Có chuyện, đánh tiếng trước với ngươi. Ngươi nếu đáp ứng lại ta, ta muốn ở trên thân của ngươi lấy một đoạn dòng suối thời gian. Yên tâm, không đề cập quá nhiều riêng tư. Làm mở màn tối nay nói chuyện phiếm, người có đồng ý không? Trần Minh An gật đầu nói, có thể. Lão Tú Tài vươn một bàn tay hướng Trần Minh An ngồi đối mặt, dùng cổ tay sắn tay áo. Rất nhanh, xung quanh Trần Minh An liền hiện ra từng tia luồng hơi nước, chậm rãi chảy về lòng bàn tay của lão nhân, cuối cùng biến thành một quả cầu nước xanh biếc long lanh như suối. Lão nhân khẽ lật bàn tay, lòng bàn tay hướng xuống, ở trên quả cầu nước ấn nhẹ một cái. Những dòng nước đó liền hướng chỗ thấp chảy về phía mặt bàn. Một vài hình ảnh sinh động, hoạt bát bởi vậy hiện ra ở trên bàn. Lý Bảo Bình mở to mắt, vẻ mặt chấn động, vội vàng nằm úp ở trên bàn. Wow, tiểu sư thúc, đây là trên đường núi chúng ta gặp nữ quỷ áo cưới kìa. Còn có cả ta kìa. Còn có cả hòm sách nhỏ đẹp nhất của ta nữa. Quả nhiên so với Lâm Thủ Nhất và Lý Hòe, ta nhớ ơi nhìn hơn, bộ dáng bọn họ đeo hòm sách rất là ngu. Nữ tử áo cưới cầm ô giấy dầu xuất hiện ở đường nhỏ lầy lội, từ ngọn đèn lồng theo thứ tự sáng lên. Trong sơn giã xuất hiện một con rồng lửa đổ sổ. Đến khi Lâm Thủ Nhất dùng ra phù lục quỷ dựng tường, chẳng những chưa rời khỏi địa giới của nữ quỷ, ngược lại bị lừa gạt đến phía trước tòa phù đệ treo tú thủy cao phong kia. Cuối cùng kiếm tiên Ngụy Tấn của miếu Phong Tuyết một kiếm phá vạn pháp, tiêu sái mà tới, đánh vỡ cục diện bế tắc, thành công mang theo đoàn người rời khỏi nơi đó. Lão Tú Tài hướng trên bàn chụp một cái, một đoạn dòng suối thời gian kia một lần nữa hội tụ thành vầng quang, đẩy lên trên người Trần Bình An, lại lần nữa tan rã quay về trời đất. Điều này đề cập đến vô thượng thần thông, đại đạo bổn nguyên, không dựa vào tiểu thiên địa của thánh nhân, không dựa vào pháp khí huyền diệu. Lão nhân cứ vậy mà hạ bút thành văn. Lý Bảo Bình chỉ cảm thấy thần kỳ thú vị. Thôi Sàm lại là kẻ biết hàng, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Lão đầu tử, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Một thân tu vi thánh nhân rõ ràng là mất hết rồi, vì sao còn có thể đủ để thần thông quảng đại như vậy? Lão Tú Tài thấp giọng nói, nữ quỷ này có đáng hận hay không? Đương nhiên là đáng hận, lạm sát kẻ vô tội, hành vi tội chồng chất. Đáng thương hay không? Cũng có vài phần đáng thương. Thân là quỷ mị, ban đầu bản tính hướng thiện, vì triều đình chẳng những có công trấn áp khí vận, với địa phương, có nhiều việc thiện, càng tương thân tương ái với người đọc sách, vốn là một câu chuyện đẹp mới đúng. Cuối cùng đôi bên lưu lạc tới mức này, thần chê quỷ ghét, đều bị đại đạo xa lánh, một thân nhân quả dây dưa, cả người ướt át bẩn thỉu, mấy đời cũng không trả được món nợ hồ đồ này. Lão Tú Tài thở dài. Cho nên nói người đáng hận nhất chính là chỗ đáng thương, không phải sao? Thôi Sàm đối mặt đại địch, không dám gật đầu, cũng không dám lắc đầu. Lý Bảo Bình rất nhanh tiến vào hình thức, lên núi đánh chết chướng ngại vật, nghiêm túc tự hỏi một lát, nói: đáng hận nhiều hơn. Lão Tú Tài hướng tiểu cô nương gật gật đầu cười nói: như vậy đáng hận đáng thương, đáng hận nhiều hơn bao nhiêu, đáng thương lại chiếm bao nhiêu? Tiểu cô nương lại dụng tâm nghĩ một chút. Hợp tình hợp lý, hợp pháp, lui về, cẩn thận tính toán một chút. Lão Tú Tài lại cười tủm tỉm hỏi: Lý Bảo Bình, hợp pháp đương nhiên không xấu, nhưng vấn đề lại tới, ngươi làm sao xác định luật pháp thế gian là thiện pháp hay là ác pháp? Tiểu cô nương ngạc nhiên, tựa như là chưa từng có vấn đề này, trái lại không luống cuống nói với lão nhân: lão tiên sinh, chờ ta một lát, vấn đề này giống như là có cái của tiểu sư thúc lần trước, vẫn có chút lớn, ta phải nghiêm túc suy nghĩ. Lão Tú Tài cười hòa ái, gật đầu tán dương: thiện. Thôi Sàm nhìn nụ cười quen thuộc của lão nhân, nhìn tiểu cô nương tập trung tinh thần cao mày, hừ lạnh một tiếng: không hổ là đệ tử đắc ý của tiên sinh Tề Tĩnh Xuân, cùng Tề Tĩnh Xuân truyền thừa cùng một mạch, ngay cả bầu không khí thụ nghiệp cũng đều một đức hạnh. Lão Tú Tài sau khi làm khó được tiểu cô nương, quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, ánh mắt trong suốt. Tại trước kia nghiên cứu học vấn nghĩ nan đề, thích hướng chỗ xấu tiết thưởng trước, hôm nay không ngoại lệ, người đáng hận nhất chính là chỗ đáng thương. Bản thân câu này không có vấn đề quá lớn, nhưng thế gian lại rất nhiều người tự cho là công thông minh, thích bày ra tư thái mọi người đều say mình ta tình, chỉ nói chỗ đáng thương, cố ý lướt qua chỗ đáng hận. Có một số người thì thuần túy là sử dụng tràn lan bừa bãi lòng từ bi cùng lòng trắc ẩn, cộng thêm chỗ đáng hận vẫn chưa tác động đến bản thân, cho nên không có nhiều nỗi đau cắt thịt như vậy. Ngược lại thích khoa tay múa chân, khoanh tay đứng nhìn, muốn người ta chỉ có thể khoan dung. Trần Bình An, ngươi cảm thấy căn nguyên vấn đề ở nơi nào? Phải biết rằng ta nói người này, rất nhiều người đã từng đọc sách, học vấn không nhỏ, không chừng còn có người là cao thủ luận đạo. Trần Bình An, ngươi có ý tưởng gì không? Tùy tiện nói đi, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Trần Bình An muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: không có gì muốn nói. Thôi Sàm đã không để ý tới Trần Bình An trả lời là cái gì, bắt đầu yên lặng thôi diễn, tự hỏi vì sao lão đầu tử muốn nói cái này. Lão Tú Tài nhìn Lý Bảo Bình và Thôi Sàm, chậm rãi nói: đúng sai ưu khuyết có lòng người, cân lượng thiện ác hỏi Diêm Vương. Vì sao có lời này? Bởi vì mỗi người đạo đức tu dưỡng, tình huống trưởng thành, tầm mắt, lịch duyệt cũng đều khác nhau. Lòng người phập phồng bất định, có mấy người dám tự xưng là lương tâm của mình là công chính bình thản nhất. Vì thế pháp gia liền lấy một phương pháp đường tắt, đem đạo đức lẽ nghi kéo đến một tuyến thấp nhất. Ở đây chỉ có cao như vậy, không thể thấp hơn nữa. Lão nhân nói tới đây, vươn ra một cái tay, ở dưới mặt bàn vẽ ra một đường. Đương nhiên những luật pháp này, ta lúc trước đã nói, tồn tại khả năng áp pháp. Ở đây ta không làm khai triển diễn sinh, nếu không ba ngày đến ba đêm cũng khó nói xong. Cho nên xét đến cùng, luật pháp là chết, lòng người là sống. Luật pháp không chấp hành, càng chết tới mức không thể chết lại. Cho nên vẫn cần hướng lên đi cầu sự giải đáp. Nói tới đây, lão Tú Tài lại vươn tay hướng nóc nhà chỉ chỉ. Lão nhân quay đầu nhìn Thôi Sàm: biết vì sao lúc ấy người đưa ra vấn đề kia, ta trả lời nhanh như vậy không? Vạch áo cho người xem lưng. Thôi Sàm căm giận nói: bởi vì ngươi càng thích cũng càng coi trọng Tề Tĩnh Xuân hơn, cảm thấy học vấn của Thôi Sàm ta đều là giấy bò trong sọt rác, cần ngươi vị văn thánh đại nhân này mở bình ra cũng ngại bẩn tay. Lão nhân lắc đầu nói: bởi vì vấn đề kia của ngươi, ta ở trước ngươi đã tự hỏi rất nhiều năm. Lúc ấy mặc kệ ta thôi diễn như thế nào, chỉ có một kết luận: đê dài ngàn dặm bị hủy bởi hang kiến, nước lũ tràn bờ đê, kết quả là xảy ra không thể vãn hồi. Bởi vì chẳng những giá trị phần ngọn không trị phần gốc, hơn nữa người ở trên điều kiện tiên quyết, nền tảng học vấn không đủ kiên cố. Môn học vấn này ước nguyện ban đầu vô cùng tốt, ngược lại sẽ có vấn đề lớn. Như một tòa nhà cao tầng, người xây dựng càng cao lớn càng hoa mỹ. Một khi nền bóng không vững, gió lớn thổi qua liền sụp xuống, đả thương người, hại người càng nhiều hơn. Thôi Sàm ngẩn ra tại chỗ, nhưng vẫn có chút không phục. Lão nhân thở dài, bất đắc dĩ nói: các ngươi phải biết, đạo thống Nho gia chúng ta là có chứng bệnh, không phải là tận thiện tận mỹ, quy củ nhiều như vậy. Theo thế gian truyền rời, không phải là có thể nhọc một lần sướng cả đời, vạn đời không đổi. Cái này cũng bình thường, nếu là đạo lý đều là người sớm nói được đúng nhất tốt nhất, hậu nhân làm sao bây giờ cầu học vì sao? Biện pháp chí thánh tiên sư cho ra trung trung nhất cũng thuần chính nhất, cho nên ôn hòa hơn nữa lợi ích là ăn bồi dưỡng trăm lợi mà không làm hại. Nhưng điều kiện tiên quyết của ăn bồi dưỡng là thành lập ở mọi người đều ăn Nho ra phần lương thực này, đúng hay không? Nhưng có một số thời điểm, tựa như một người cũng bởi theo cơ năng thân thể suy giảm, hoặc là gió thổi nắng phơi, sẽ có thời điểm sinh bệnh. Ăn bồi dưỡng đã không thể dựng xào thấy bóng, lại không thể cứu mạng chữa người, cái này cần thuốc bổ. Nhưng dùng thuốc ba phần độc, cẩn thận rồi lại cẩn thận hơn. Thánh nhân viễn cổ còn chỉ dám sau khi nếm trăm loại hoa cỏ mới dám nói những cây cỏ nào là thuốc, những cây nào là độc. Thôi Sàm ngươi, loại tính nôn nóng này, thực sao nguyện ý tiêu tốn phần tâm tư này? Sư đệ Tề Tĩnh Xuân của ngươi đã sớm nhắc nhở ngươi rất nhiều lần. Thôi Sàm ngươi quá thông minh, tâm cao ngất, chưa bao giờ thích ở chỗ thấp luyện tập. Vậy sao được? Người nếu là trẻ con quậy phá, chỉ muốn làm sơn chủ thư viện để tế tiểu học cung, như vậy ngươi ra khai dòng, cho dù đê đập ở trên thực tế cũng thủng trăm ngàn lỗ, đến cuối cùng nước lũ vỡ đê, ngươi có cứu được. Nhưng học vấn của ngươi, một khi trở thành chủ lưu ở đạo thống Nho gia, xảy ra vấn đề, ai sẽ cứu? Là ta sao? Hay là lễ thánh? Hay là chí thánh tiên sư? Cho dù mấy vị này ra tay cứu giúp, nhưng Thôi Sàm ngươi làm sao có thể xác định? Đến lúc đó thánh nhân hai đạo giáo thích đạo không gây phiền thêm, không đem tòa hạo nhiên thiên hạ này biến thành thiên hạ mở rộng giáo lý hai giáo của bọn họ chứ? Thôi Sàm vẫn không muốn chịu thua. Lão tú tài có chút mệt mỏi. Môn học vấn công lao sự nghiệp này của ngươi, tuy ta nghĩ đến sớm hơn, nhưng ngươi dốc lòng ở trong đó, sau đó so với ta nghĩ được xa hơn một chút, cuối cùng ta cũng động lòng, cảm thấy có phải có thể thử một lần hay không. Cho nên trận tranh ba tư thực sự tránh ở dưới mặt bàn kia là ở hai đại vương triều của Trung Thổ Thần Châu đều tự mở rộng lễ nhạc cùng với công lao sự nghiệp, sau đó xem 60 năm sau thắng bại ưu khuyết của mỗi bên. Đương nhiên kết cục như thế nào thiên hạ đều biết, là ta thua, cho nên không thể không tự cầm tù ở công đức lâm. Vẻ mặt Thôi Sàm không thể tưởng tượng, đột nhiên đứng lên: ngươi gạt người. Lão nhân lạnh nhạt nói: lại quên rồi sao? Biện luận tranh chấp với người ta, tâm tính của mình cần công chính bình thản, không thể hành động theo cảm tính. Thôi Sàm mất hồn mất vía, suy sụp ngồi trở lại ghế, lẩm bẩm: người sao có khả năng sẽ cược thứ này chứ? Ta sao có khả năng lại thất bại? Lão tú tài quay đầu nhìn phía bên kia sân: chú ý nhờ, tuyệt đối đừng có không coi là chuyện quan trọng đó. Nữ tử cao lớn lười biếng trả lời: biết rồi. Lão tú tài lúc này mới uống một hớp trà lớn, tự diễu: mượn rượu giải sầu cũng đúng, rượu tăng can đảm cho kẻ nhát càng đúng hơn. Lão tú tài buông bầu rượu, sửa lại vạt áo, chậm rãi nói: lễ thánh ở chính khí thiên hạ này của chúng ta đã viết đầy hai chữ Thôi Sàm, giải thích thế nào? Thôi Sàm căn bản chỉ là trả lời theo bản năng: trật tự. Sau khi thốt ra, Thôi Sàm liền tràn ngập ảo não hối hận. Lão nhân vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, gật đầu trầm giọng nói: đúng, lễ nghi quy củ tức là trật tự. Thánh nhân thứ hai trong đạo thống Nho gia ta, lễ thánh, hắn theo đuổi là một cách trật tự. Thế gian vạn vật ngay ngắn có trật tự, quy quy củ củ. Những quy củ này đều là lễ thánh muôn vàn vất vả từ đại đạo bên kia, một ngang một dọc từng đường một cướp về, lúc này mới dựng lên một căn nhà tranh rách. Lão nhân già hắn tự diễu: che mưa gió cho thương sinh dân chúng. Nhà tranh rất lớn, lớn tới mức hầu như mọi người hết cả một đời, chỗ sâu nhất của học vấn cũng không đi đến vách tường bên kia. Lớn đến mức toàn bộ người tu hành tu vi cao tới đâu cũng không chạm tới nóc nhà. Cho nên đây là tự do cùng với an ổn của chúng sinh. Thôi Sàm cười lạnh nói: vậy Tề Tĩnh Xuân thì sao? Học vấn quán đã chạm tới nóc nhà. A Lương thì sao? Tu vi quán đã đụng vào vách tường. Lúc này nên làm thế nào cho phải? Những người này nên làm gì? Còn cưng của trời trong những người này dựa vào cái gì không để đi ra con đường của bản thân, mở cánh cửa phòng lễ thánh lão gia tạo ra đó, đi nơi khác xây dựng một căn nhà tranh mới tinh khác? Nói tới đây, Thôi Sàm theo bản năng đưa tay chỉ hướng cửa gian phòng này. Thiếu niên áo trắng giờ khắc này vẻ mặt sắc bén, khi thế ép người. Bởi vậy có thể thấy được, Thôi Sàm đã không tự chủ được đầu nhập toàn thân tâm trong đó. Thậm chí có khả năng không đơn giản là ý tưởng của thiếu niên Thôi Sàm cũng mang theo tiềm thức Thôi Sàm hoàn chỉnh nhất ở sâu trong thần hồn. Lão nhân cười nói: theo đuổi tự do tuyệt đối trong lòng các ngươi có thể, nhưng ngươi có gì nắm chắc có thể bảo đảm các ngươi cuối cùng đi là cánh cửa đó, mà không phải là một cú đấm đánh nát bức tường, húc đầu vỡ nóc nhà, khiến căn nhà tranh vốn là giúp các ngươi che chắn gió mưa trưởng thành đến độ cao cuối cùng kia lập tức trở nên bấp bênh, lọt gió bốn bề? Thôi Sàm tớ cười to nói: bản thân lão đầu tử ngươi cũng nói là tự do tuyệt đối, còn quản cái này làm gì? Ngươi lại dựa vào cái gì quyết định chúng ta sau khi đánh vỡ nhà tranh cũ xây dựng lên căn nhà mới sẽ không rộng lớn hơn, củng cố hơn so với trước đó? Lão nhân cười cười: ồ, chẳng phải là về tới nguyên điểm đại đạo của ta sao? Thôi Sàm ngươi, ngay cả cách cũ của ta chưa từng dám đánh vỡ, còn muốn đánh bại trật tự của lễ thánh sao? Thôi Sàm cả giận nói: cái này làm sao là nhân tính bản ác? Lão nhân người nói hưu nói vượn rồi. Lão nhân lạnh nhạt nói: vấn đề này đừng có hỏi ta, ta mở một mặt lưới đối với ngươi, mượn cơ hội thần hồn hoàn chỉnh ngàn năm mới có này, hỏi chính bản tâm của ngươi đi. Thôi Sàm ngây ra như phỗng. Cuối cùng giống như trong trời đất, chỉ còn lại có hai người lão tú tài cùng Trần Bình An, một già một trẻ, ngồi đối mặt nhau. Lão nhân mỉm cười nói: lễ thánh muốn trật tự, mọi người đều biết quy củ, hy vọng mọi người đều giảng quy củ, sau đó tu sĩ phát tán học vấn, làm tu sĩ trở thành thế tộc, còn có đế vương sư học, về sau lại có khoa cử, mở rộng cửa thu người nghèo và con thứ, dạy dỗ không phân biệt, cung cấp khả năng cá chép vượt lòng môn, nhà nghèo không phải là không có quý tử nữa. Quy củ cân nhắc mọi mặt, phí tâm phí sức, hơn nữa càng đi về sau lòng người bấp bênh, càng tốn sức không được lòng. Nhân tính bản ác mà, người ăn no bụng liền hạ đũa chửi má nó, ở thế gian nhiều cỡ nào chứ. Lão ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên: cho nên ta hôm nay ta tìm hai chữ trình tự. Lão nhân lẩm bẩm: ta chỉ muốn thế gian vạn vật mọi chuyện trải chuốt rõ ràng một cách trình tự, ví dụ như đáng hận đáng thương kia vấn đề mấu chốt ở chỗ nào, là ở lễ thánh đã dạy người đời đủ tiêu chuẩn phán định đáng hận đáng thương, nhưng người đời lại không đủ hiểu được một cái phận phân chia trước sau, người ngay cả đáng hận cũng chưa làm rõ đã chạy quan tâm cái đáng thương sao được chứ, đúng không? Trần Minh An gật gật đầu. Lão nhân cười hỏi: nếu chỉ cần nghe hai chữ trình tự, có phải so với trật tự cách nói này kém xa hay không? Trần Bình An trao mày. Lão nhân cười ha ha, cũng không quản thiếu niên có thể nghĩ thông suốt bao nhiêu, tự vui việc của mình, uống ngụm rượu. Nếu hai chữ này đặt ở trong căn nhà tranh rách nát của lễ thánh, đương nhiên cũng chỉ có thể xem như là may vá, ta cùng lắm chỉ là người thợ may vá và đạo đức lễ nhạc thôi. Nhưng nếu đem hai chữ này đè vào một chỗ xa hơn, rộng lớn hơn, vậy thì khó lường. Trần Bình An hỏi: nơi nào? Lão nhân đem bầu rượu nhấc lên đặt ở giữa bàn, sau đó mở ra bàn tay ở trên bàn quét mạch một cái. Như thế xem ra bầu rượu căn nhà tranh rách nát này chẳng qua là một nơi nghỉ chân ở bên dòng sông thời gian mà thôi. Nhưng mà... Lão nhân tạm dừng một chút, mỉm cười nói: dòng sông thời gian này tình thế cỡ nào, mấu chốt xem lòng sông. Tuy nói hai người hỗ trợ lẫn nhau, nhưng đồng thời lại thực sự tồn tại hữu vi pháp. Thế gian có rất nhiều cách nói, xuôi dòng mà xuống, thuận thế mà làm, cho nên ta muốn thử một chút. Trần Bình An hỏi. Lễ thánh là muốn người ta ở trong quy củ, an an ổn ổn mà sống. Có một số thời điểm không thể không hy sinh tự do tuyệt đối của một bộ phận nhỏ số người. Mà lão tiên sinh ngươi là hy vọng của mọi người, đều dựa theo trình tự của ngươi. Ở trên đại đạo, ngươi vẽ ra tiến về phía trước. Lão nhân cười bổ sung nói, đừng cảm thấy ta đang khoa tay múa chân. Trình tự của ta sẽ là không có lợi bất cập hại, chỉ là ở trên ngọn nguồn đại đạo trả giá công sức, sau đó dòng nước mở rộng chi nhánh đều tự vào biển, hoặc là ở giữa đường hội họp trở thành hồ nước cũng tốt, tiếp tục chảy cũng thế, đều là tự do riêng của mỗi cái. Lão nhân nghiêng người về phía trước, lấy ra bầu rượu uống một ngụm rượu, cười hỏi, Trần Bình An, ngươi cảm thấy như thế nào? Có nguyện ý dựa theo Tề Tĩnh Xuân an bài làm đệ tử của ta hay không? Trần Bình An lần thứ hai xuất hiện bộ dáng muốn nói lại thôi. Lão nhân mỉm cười, hòa ái dễ gần, lặp lại một lần nữa nói, chỉ cần nói thứ người nghĩ đến, không cần phải quản đúng sai, nơi này không có người ngoài. Thiếu niên hít sâu một hơi, thẳng sống lưng lên, hai tay chống ở trên đầu gối, nói đâu vào đấy. Bởi vì ta chưa từng thực sự đọc sách, trật tự của lễ thánh lão già rốt cuộc là cái gì ta không rõ, trình tự của lão tiên sinh ta càng không lĩnh hội được tinh túy ở trong đó. Lão nhân mỉm cười nói, tiếp tục lớn mật nói là được. Ta lúc còn sống từng gặp người rất xấu, chuyện rất không ổn ở trên đời này, tính tình đã mài dũa rất khá rồi. Ánh mắt Trần Minh An càng thêm sáng ngời. Ở trên trấn nhỏ, ta vì bản thân giết Thái Kim Giản, ta vì bằng hữu Lưu Tiện Dương đi liều mạng với con vượn Bàn Sơn, về sau đáp ứng Tề tiên sinh hộ tống bọn Lý Bảo Bình đi cầu học, sau đó nữa đáp ứng thần tiên tỷ tỷ phải trở thành luyện khí sĩ. Những việc này ta rất an tâm, gật đầu đi làm được, căn bản không cần nghĩ nhiều gì. Trần Minh An tiếp tục nói, lúc trước lão tiên sinh ngươi nói rất nhiều, ta luôn luôn nghiêm túc lắng nghe. Có một số lúc từng nghĩ, ta cảm thấy rất có đạo lý. Ví dụ như nơi đáng hận đáng thường đó, ta liền cảm thấy đúng, trình tự không thể sai. Cho nên lúc ấy ta liền muốn nói, nữ quỷ áo cưới kia ta lúc ấy đã rất muốn giết chết, bây giờ càng muốn giết chết cô ấy, về sau nhất định sẽ giết cô ta. Ta muốn nói cho cô ta, bản thân người có ủy khuất lớn đến đâu nữa thì cũng không phải là lý do người đem thống khổ truyền tới cho người vô tội. Ta muốn chính mồm nói cho cô ta, người có chỗ đáng thương của ngươi, nhưng người đáng chết. Thiếu niên ngõ nê bình này luôn luôn làm cho người ta có cảm giác tính tình ôn hòa, giờ này khắc này nhuệ khí vô cùng. Giọng điệu Trần Minh An càng thêm kiên định, chậm rãi nói, nhưng những việc ta nghĩ không rõ kia, thậm chí có thể cả đời cũng không nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy, ta sẽ không đi cầm vào trong tay của mình. Bởi vì nếu ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy không làm được, vì sao còn phải đáp ứng người khác? Chỉ bởi vì ngại ngùng sao? Bởi vì không đáp ứng đều khiến cho người khác thất vọng sao? Nhưng đáp ứng của vấn đề rất đơn giản. Người đáp ứng mãi không có lòng tin đi làm, về sau nếu không làm được, người khác không phải là càng thêm thất vọng sao? Lão Tú Tài thu liệm ý cười, vẻ mặt nghiêm túc, cân nhắc một lát sau đó hơi thất thần, theo thói quen vươn hai ngón tay như là từ trong đĩa đồ ăn nhặt lên một củ lạc. Trong sân nhỏ, nữ tử cao lớn nhắm mắt mà cười. Lúc trước nàng cố ý bày tư thái u oán đau lòng, thiếu niên không phải dùng lời nói chính nghĩa mà từ chối mình sao? Nếu đổi lại Mã Khổ Huyền hoặc là bọn Tạ Thực Tào Hy, vì một thiếu nữ đã xa cuối chân trời, quen biết chỉ một tháng liền đi mạo hiểm mà chọc giận một vị kiếm linh tồn tại vạn năm, về sau cần sống nương tựa vào nhau. Đây là việc nhỏ sao? Là việc nhỏ, nhưng lại tuyệt đối không phải việc nhỏ. Đại đạo chi tranh, năm tháng dài lâu, có những chỗ nhỏ bé để tay ngược mà hỏi, quá khủng bố rồi. Đây mới là nơi hiểm ác không thể đoán trước được nhất. Một khi luyện khí sĩ tu vi càng cao, cách màn trời càng gần hơn, tì vết ở tâm cảnh quán sẽ bị phóng đại vô hạn. Lấy ví dụ so sánh, nếu như là một chút tì vết của đạo tổ chỉ to bằng hạt cải, một khi chuyển thành thực, chỉ sợ so với chỗ hồng Hoàng Hà động thiên bị một kiếm đâm thùng còn to lớn hơn nữa. Ví dụ như ở trong đoạn dòng sông thời gian, nhìn như là lông gà vỏ tỏi kia, nếu là đứa bé ngõ nê bình kia lúc trước ở dưới người bán hàng rong thiện ý mời, đứa nhỏ lựa chọn xiên mứt quà không cần tiền kia tiếp nhận cầm đi vui vẻ ăn, sau đó sôi nổi trở lại tổ trạch ngõ nê bình ăn sạch sẽ mứt quà, Què thuốc thì tùy tay ném đi, nhìn như cái gì cũng chưa xảy ra, nhưng thực sự cái gì cũng chưa từng xảy ra sao? Thiếu niên Trần Bình An có thể có gặp gỡ hôm nay sao? Trong phòng, Trần Bình An nhìn lão nhân kia. Cho dù là Tề tiên sinh muốn ta làm, nhưng chỉ cần ta cảm thấy không làm được, ta vẫn sẽ không đáp ứng. Tựa như là có một số việc ta nghiêm túc nghĩ tới, cảm thấy vẫn là sai lầm rồi. Như vậy cho dù là người cầm dao chặt trên cổ ta, ta vẫn nói cho hắn, mặc kệ hắn là ai, đây là sai. Giọng điệu của thiếu niên rất vững vàng. Trần Bình An cuối cùng nói, ta căn bản không phải loại người có thể đem một môn học vấn làm được rất xa đó. Đọc sách biết chữ với ta mà nói chỉ là một chuyện rất đơn giản. Vì có thể tự mình viết câu đối xuân dán ở cửa nhà, về sau còn có thể viết bia mộ cho cha mẹ ta, nhiều nhất chỉ là đọc ra một ít đạo lý làm người, tuyệt đối không có quá nhiều ý tưởng. Cho nên lão tiên sinh, ta sẽ không làm đệ tử của người. Thôi Sàm nghe vậy mà sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm. Ngay cả Lý Bảo Bình cũng cảm thấy sự tình không ổn, lén lút từ mặt bàn cầm lấy con dấu kia, chuẩn bị lấy nó đập người. Về phần là Thôi Sàm xấu xa, vẫn là tiên sinh của tiên sinh, nàng mặc kệ, trên đời này tiểu sư thúc là lớn nhất. Lão nhân chỉ là vẻ mặt ôn hòa nói, đây là cách nghĩ của ngươi bây giờ có đúng không? Nếu về sau ngươi cảm thấy trước kia là sai, sẽ thay đổi chủ ý, ngược lại tới cầu xin ta thu ngươi làm đệ tử hay không? Trần Bình An không chút do dự nói, đương nhiên, nhưng mà nếu đến lúc đó ngươi không muốn thu ta làm đệ tử, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hối hận đại khái sẽ có, nhưng khẳng định là không nhiều. Vẻ mặt lão nhân kỳ quái, ta đường đường là văn thánh, thần vị từng xếp hạng mấy vị thánh nhân đứng đầu văn miếu nho ra, muốn thu ngươi làm quan môn đồ đệ tử, phúc lớn bao nhiêu, thứ tốt cơ duyên lớn đột nhiên hiện ở trên đầu của ngươi, chẳng lẽ không nên nhanh chóng thu lại vào túi trước mới yên tâm có đúng không? Nhỡ đầu có vấn đề, dù sao có tiên sinh nhà mình chống đỡ phía trước, ngươi còn sợ cái gì? Thấy thế nào cũng là chuyện tốt trăm lợi mà không có một hại. Trần Bình An đột nhiên nói một câu, có một số việc trái lương tâm, một bước cũng không muốn bước ra. Lão nhân bùi ngồi thở dài, thời cơ đã chưa tới, ta sẽ không ép buộc. Lão nhân ngược lại cười, không làm được thầy trò, ta lão gia hòa này rất thất vọng. Nhưng nghĩ hắn Tề Tĩnh Xuân cũng là tuyệt không thất vọng. Trần Bình An như vậy rất bướng bỉnh, cực kỳ giống Tề Tĩnh Xuân lúc thiếu niên. Chỉ sợ đây mới là nguyên nhân hắn lúc trước ở trong ngõ nhỏ nguyện ý chắp tay hoàn lễ đối với ngươi. Trần Bình An nghe mà không hiểu. Lão Tú Tài đã chậm rãi đứng dậy, nhìn ba đứa nhỏ mà ngồi luận đạo là chuyện rất tốt. Lão Tú Tài cười nói, nhưng đừng quên, dậy mà đi càng quan trọng hơn, nếu không tất cả đạo đức văn chương sẽ không có chỗ đứng. Lão Tú Tài chợt bắt đầu vui vẻ, giãn mặt ra cười, hai tay chắp ở sau lưng, rung đùi đắc ý đi ra khỏi phòng, chợt chợt nói, lão tiên sinh mà ngồi luận đạo, thiếu niên lang dậy mà đi, thiện, đại thiện. Lý Bảo Bình cả giận nói, chỉ có thiếu niên lang ta thì sao? Lão nhân mở cửa phòng, cười sang sảng nói, đúng đúng đúng, còn có tiểu cô nương Bảo Bình Châu, Lý Bảo Bình. Trần Bình An nghĩ, ngồi mà luận đạo, dậy mà đi, đạo lý này nói rất hay, ta phải nhớ kỹ. Thiếu niên Thôi Sàm ngơ ngác ngồi tại chỗ, đột nhiên giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần thì đột nhiên đứng dậy chắp tay, nói với Trần Bình An, tiên sinh. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, người sao lại tới? Thôi Sàm cợt nhả trêu ghẹo, tiên sinh lúc trước muốn giết ta, có phải định không muốn trả tiền hay không? Mấy ngàn lượng bạc đó. Trần Bình An tâm bình hòa khí, nếu người tối nay bị ta giết, Trần Bình An ta về sau chỉ cần có bạc, liền khẳng định sẽ giúp người xây dựng một phần mộ giá trị 2.000 lượng bạc. Sắc mặt của Thôi Sàm xấu hổ, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu, ta cảm ơn người nha. Lý Hòe ngủ nướng một giấc thật dài, mặt trời nắng đến mông rồi mà còn không muốn rời khỏi giường. Thực sự cái giường này quá thoải mái, tựa như là ngủ ở trong cục bông. Đứa nhỏ mơ mơ màng màng mở mắt, ngồi dậy nhìn quanh, trong lúc nhất thời chưa khôi phục tinh thần, thật không dễ dàng gì mới nhớ lại đây đã không phải là phản cứng rắn trong nhà, cũng không phải là rừng núi hoang vắng màn trời chiếu đất. Cảm giác đầu tiên của đứa nhỏ là có tiền thật tốt. Ý niệm thứ hai là khó trách Trần Bình An phải làm kẻ tham tiền. Lý Huệ thật ra là muốn ngủ thêm một giấc nữa, chỉ là mắt thấy Trần Bình An không ở bên người, chưa xuất hiện ở trong tầm mắt của mình, Lý Huệ liền có chút kích động, chân tay lưu loát, mặc xong quần áo đi giày, cầm dương trúc xanh lục, xách gối, xách gỗ vẽ màu, rồi lao ra khỏi phòng. Nhìn về phía Lâm Thủ Nhất đang chơi cờ với một lão nhân nghèo kết hủ lậu, ngay cả Lý Bảo Bình trời sinh không có mông thì cũng thành thành thực thực ngồi trên ghế đá chăm chú quan sát ván cờ. Vu Lộc cùng với Tạ Tạ đều đứng ở bên cạnh Lâm Thủ Nhất, cùng nhau giúp đỡ bày mưu tính kế. Trần Bình An ngồi đối diện hai người Lý Bảo Bình, sau khi nhìn thấy Lý Huệ vẫy tay, đợi đứa nhỏ chạy đến bên người, liền đem vị trí nhường cho Lý Huệ. Lý Huệ vừa ngồi xuống liền phát hiện thiếu niên áo trắng luôn đứng phía sau Trần Bình An, đang ngoài cười nhưng mà trong không cười, nhìn chằm chằm mình. Lý Huệ nghĩ một chút, yên lặng đem rối gỗ vẽ màu đặt ở trên ghế đá. Bản thân hắn thì không ngồi, chỉ dám cong mông ghé vào bên cạnh bàn. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.